Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm. Tập 6. Chương 51 đến 54, lão nhân. Chương 51, xe khách dừng ở trạm, hành khách top 5 top 3 bước xuống xe đi toilet tản bộ, Lâm Yêm lẫn trong đám người bước ra, nàng đội mũ đeo khẩu trang, khoác áo khoác cũng tranh thủ đi toilet. Lúc ra ngoài rửa tay, Dư Quang thoáng nhìn thấy xe cảnh sát đang ghé vào trạm xăng đối diện qua tấm gương. Nàng sửng sốt, vẫy sạch nước trên tay trốn vào góc khuất, sau đó trốn theo sau mấy hành khách trở lại xe. Đến khi yên vị trong xe, nàng mới nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng dáng quen thuộc của người nọ đang đứng ở quầy bán hàng mua nước, ôm một thùng nước suối lớn bỏ lên xe. Thấy xe cô đi rồi, một vài người bên trong trạm xăng chạy ra, trong đó có một người chỉ theo hướng cô rời đi. Xe cảnh sát của Tống Dư Hàng vừa mới chạy khỏi trạm thì một chiếc xe màu đen khác từ trong khu dịch vụ lập tức đuổi theo sau. Xe khách xuất phát, đường núi nhỏ hẹp, trên đường xe cộ qua lại không nhiều, chiếc xe màu đen kia vẫn giữ một khoảng cách bám đuôi. Lúc xe khách lướt qua chiếc xe màu đen, Lâm Yêm rũ mắt liếc nhìn, vóc người tên tài xế phản chiếu qua tấm kính thủy tinh màu trà. Nhìn không rõ mặt, nhưng có thể nhìn rõ món đồ đặt bên ghế phụ của hắn. Đôi đồng tử Lâm Yêm co rút lại, lập tức hành động theo bản năng lấy điện thoại ra phát tin nhắn cho Tống Dư Hàng, nhắc nhở cô đang bị theo dõi. Nhưng đánh được một nửa nàng đột nhiên cắn chặt khớp hàm. Không được, không thể nói cho chị ta biết, như vậy chẳng khác nào tự tiết lộ hành tung. Phía trước có một khúc quanh, xe cảnh sát cố tình thả chậm tốc độ nhường xe khách đi trước, Lâm Yêm giơ tay kéo rèm, màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên. Là tin nhắn của Tống Dư Hàng. Khi nhìn thấy tên cô, nàng có chút lo lắng. Chẳng lẽ chỉ vừa gặp thoáng qua chị ta đã nhận ra mình. Nàng mở tin nhắn với tâm trạng thấp thỏm, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Tống Dư Hàng, em đang làm gì? Không còn gì khác để nói. Lâm Yêm trợn mắt, ở nhà, nghỉ ngơi. Nhận tiện gửi cho cô bức ảnh đang thư giãn ở hồ bơi để xác minh lời nói. Đoạn thành trong lúc lơ đãng xoay qua, thoáng nhìn thấy bức ảnh Lâm Yêm mặc bikini cực kỳ mát mẻ trên màn hình điện thoại của Tống Dư Hàng, mái tóc xoăn ướt nước tản mạn trên vai. Trên tay là ly rượu vang đỏ, nàng ngồi bên thành hồ quay đầu lại như vô tình bị chụp lén, toát lên vẻ lãnh diễm đầy mê hoặc, pha trộn hai thái cực quyến rũ bí ẩn lột tả một cách tự nhiên. Vẻ mặt Đoạn Thành kiểu, hai người phát triển đến mức chia sẻ những bức hình khiêu khích vậy sao? Tống Dư Hàng cảnh giác, úp điện thoại xuống. Rõ ràng mọi người chưa nói gì mà mặt cô đã nóng lên dị thường. Chờ thêm một lúc, cô mới hơi nghiêng người tránh đi trả lời Lâm Yêm, giữa ban ngày, em bớt gửi mấy thứ mời gọi như vậy có được không? Lâm Yêm thiếu điều muốn xuyên qua điện thoại cào nát cô, liên tiếp gửi mấy icon phẫn nộ, chị cút đi. Tống, Dư Hàng nhếch môi cười, nói thì nói vậy nhưng cô đã âm thầm lưu bức ảnh của nàng vào điện thoại. Lâm Yêm nhìn ảnh đại diện của cô, hình ảnh khẩu súng cùng quốc huy gắn trên bộ cảnh phục màu đen. Cô tiếp tục nhắn cho nàng vài tin nhắn nhưng Lâm Yêm không trả lời, nhớ đến chiếc xe lúc nãy theo dõi cô, khóe môi nàng dần mím chặt. Tay siết chặt di động thấm đẫm mồ hôi, Lâm Yêm xoa nhẹ vị trí giữa lông mày, mở điện thoại, viết lên mấy chữ. Thật lâu không thấy nàng trả lời, Tống Dư Hàng có chút ủ rột, chợt nhìn thấy dòng thông báo đối phương đang soạn tin, môi lập tức cong tớn. Lâm Yêm chỉ nhắn cho cô 5 chữ, chị, chú ý an toàn. Không hiểu sao, mỗi lần được nàng quan tâm động viên, Tống Dư Hàng đều cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng. Có lẽ vì nàng bình thường chanh chua cay nghiệt, không tốt tính cũng không thấu hiểu, bởi vậy mà mỗi khi nàng đột nhiên quan tâm trở nên vô cùng quý giá. Cô nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm một câu, chờ tôi trở về, chờ chị về làm gì. Môi Lâm Yêm khẽ động nhếch lên khinh thường, ném điện thoại vào trong ba lô. Dù sao những gì có thể nàng đã làm, nên nhắc nhở cũng nhắc rồi, chuyện còn lại là phúc hay họa phụ thuộc vào tạo hóa của cô thôi. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận biến số gì quấy nhiễu quá trình điều tra của nàng, cho dù có là Tống Dư Hàng cũng không được. Sau tỉnh lộ là con đường núi ngoằn ngoèo, mặt đường tráng xi măng lồi lõm, sốc này khiến mọi người chao đảo, rốt cuộc đã đến trấn Du Linh. Thị trấn không lớn, liếc mắt là có thể nhìn bao quát những ngọn đồi xanh ở phía xa cùng con đường đất đá dưới chân. Một vài tòa nhà được tu sửa đều thuộc cơ quan hành chính cùng các xí nghiệp nhà nước. Trên đường không có lấy bóng người, thỉnh thoảng xuất hiện vài thôn dân cõng sọt trên lưng. Xe chạy hết một đường, chỉ nhìn thấy một ngân hàng bưu chính còn đang mở cửa, rộng đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Đã có người sớm đứng chờ ở cửa đồn cảnh sát Trấn Du Linh, thấy xe cảnh sát dừng lại, hắn lập tức chạy tới bắt tay chào hỏi. Xin chào Tống đội, khó có được cấp lãnh đạo thành phố đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, vất vả, vất vả, thức ăn thôn dã đã chuẩn bị mong mọi người không chê. Tống Dư Hàng không chút vị tình rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, có ăn được rồi, tùy tiện tìm quán ăn nào đó, mọi người thân mang trọng trách, không thể ở lâu. Mặc dù hắn là cảnh sát trưởng, nhưng Tống Dư Hàng lại là phó đội trưởng cảnh cục thành phố, kiêm vị trí tổ trưởng tổ chuyên án. Cấp bậc đương nhiên cao hơn hắn, chức vụ cũng lớn hơn hắn nên cho dù bị Tống Dư Hàng từ chối thì hắn vẫn tò tò theo sau cô, cúi đầu khom lưng. Được được được, quán ăn cũng được, có thể nếm thử đặc sản thôn quê chúng tôi, đang vào mùa nấm trổ. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, cảnh sát trưởng nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới, lập tức có người chạy tới mời thuốc, nghe nói Tống đội thích dùng thuốc chung, hoa. Trong lúc điều tra thì không, khả năng phân tích nét mặt của cô vẫn còn rất linh hoạt. Tống Dư Hàng ngoài cười nhưng trong lòng thì không, không cần, đưa cho mấy anh em đi. Cảnh sát trưởng sắc mặt cứng đờ, Tống đội chợt nghiêm nghị, vụ án lần này cảnh cục rất coi trọng, làm tốt sẽ lập được thành tích, tôi sẽ báo cáo đúng người đúng việc. Địa phương nhỏ kinh tế lạc hậu, người dân lương thiện, chất phác, cả đời phỏng chừng không có cơ hội lập công lớn, Tống Dư Hàng đang chỉ điểm cho hắn. Cảnh sát trưởng hớn hở ra mặt, vẫy tay bảo những người không liên quan lui xuống. Vâng, vâng. Vậy Tống đội ăn trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. 20 năm trước, lúc tôi còn công tác ở đồn, Đoạn Thành vừa ăn vừa nghĩ thầm. Giờ ông cũng làm việc ở đồn cảnh sát chứ đâu. Tôi nhớ rõ thôn Tiêu Hà đúng là có người tên Dư Tân Diệp. Tống Dư Hàng nhướng mày, đối phương lập tức hiểu ý, có ấn tượng là bởi vì thôn Tiêu Hà trước kia phát triển nhờ khai thác quặng thiếc. Đa số người dân trong thôn đều dựa vào công việc khai thác kiếm sống, năm đó không may. Công trình khai thác xảy ra sự cố sụp hầm mỏ, chôn vùi mấy chục mạng người. Lãnh đạo tỉnh đã điều người đến điều tra, trong số những người chết có một người tên gọi Dư Tân Diệp, là tôi cùng đồng nghiệp đã đưa thi thể của ông ấy ra ngoài. Khi đó mạng nội bộ của cảnh sát còn chưa thiết lập, các ghi chép của huyện ủy đều là bản viết tay, cảnh sát trưởng kêu người mang tới một chồng tư liệu với chất giấy đã ố vàng. Cổ mùi sách cũ ẩm mốc ập vào mũi Tống Dư Hàng, cô buông đũa. Do danh mục tra được toàn bộ câu chuyện về vụ sụp hầm mỏ chấn động ở thôn Tiêu Hà. Người phụ trách ghi chép năm đó ghi lại rất rõ ràng, 11 người bị thương, Tống Dư Hàng tiếp tục tra xuống, trong danh sách những người chết tìm được cái tên Dư Tân Diệp. Tống Dư Hàng chau mày, nếu gặp nạn, tại sao trên mạng nội bộ của cảnh sát lại ghi chết vì bệnh? Cảnh sát trưởng lắc đầu, không biết, có thể vì vụ án xảy ra quá lâu nên xảy ra chút nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu. Nhưng mà pháp ý của cục cảnh sát huyện lúc nghiệm thi đã xác định hoặc trong quá trình khám nghiệm đã phát hiện gì đó cũng không chừng. Nói tới đây, hắn sợ Tống Dư Hàng truy cứu trách nhiệm, gượng gạo cười, gắp một khối thịt gà to trên mâm đồ ăn. Chúng tôi báo cáo họ gặp tai nạn, còn ghi chép thế nào, làm sao trình lên cảnh cục thành phố chúng tôi không rõ lắm, chuyện đó nằm ngoài phạm vi chức trách của chúng tôi. Tống đội, ăn thêm rau, đừng chỉ lo ăn cơm, uống đi. Các anh em cũng uống nào. Tống Dư Hàng chắn ly bia đưa đến, cám ơn, đang làm việc không uống rượu bia. Những người khác thấy cô như vậy sao dám động, lập tức bỏ ly xuống. Đoạn Thành nhìn bình rượu Mao Đài, lê rơi đầy mặt, tiếc thật, nếu pháp y Lâm ở đây thì tốt rồi, lệnh cấm uống rượu có thể bãi bỏ, cậu ta có lý do để làm theo. Bác sĩ pháp y phụ trách nghiệm thi năm, đó bây giờ còn sống không? Còn, là người của Trấn Du Linh chúng tôi. Có điều. Cảnh sát trưởng muốn nói lại thôi. Có điều thế nào? Tống Dư Hàng nhíu mày, có chút nôn nóng. Ngài đến xem sẽ rõ. Viện dưỡng lão duy nhất ở trấn do chính phủ tài trợ, bốn bề đều là núi, xung quanh rào lưới sắt. Sợ mấy lão nhân thần trí không minh mẫn chạy lung tung, lối vào duy nhất là cánh cổng nhỏ bằng sắt đã bị oxy hóa. Viện trưởng dẫn đường mời mọi người vào trong, những người sống ở đây đều là dân trong thôn, trong nhà không còn người thân. Thần trí cũng. Hắn chỉ vào huyệt thái dương, nói ít hiểu nhiều. Sân viện không lớn, bày trí mấy bàn bóng bàn đúc bằng đá, phủ đầy lá cây, mấy hôm trước gặp trận mưa to, mấy lá cây ẩm ướt bốc mùi như rau cải hư thối. Viện dưỡng lão chỉ có 2 tầng lầu, thưa thớt chừng mười mấy người, lúc đi đến căn phòng thứ 5 trên lầu 2, viện trưởng gõ cửa, lão Lý, có người đến tìm ông. Thật lâu không nghe thấy ông ta trả lời, viện trưởng đẩy cửa, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh răng rắc, vẫn là không khóa cửa. "A, à, lão Lý, không thể ăn." Lão nhân đầu tóc hoa râm đang quỳ rạp trên sàn dùng lưỡi liếm những thứ do chính mình bài tiết ra. Viện trưởng nhanh chóng chạy tới đỡ ông ta dậy, kéo người về phía sau, đồng thời bịt kín mũi nói, "Người đâu rồi, mau đến thu dọn chỗ này đi. Dọn cho sạch sẽ." Công nhân vệ sinh ngoài hành lang nghe thấy động tĩnh mới xách chổi chạy tới. Tống Dư Hàng vẫn chăm chú nhìn ông ta. Lão nhân tóc bạc phơ, thưa thớt chừng mấy mảng bết dính lại, quần áo trên người lấm lem, một chân mang giày một chân không, còn dính thứ chất thải ô uế kia nữa. Vừa nhìn chẳng khác nào một ông lão bần cùng nghèo túng đầu óc không được bình thường. Ông ta ngồi trên giường không nói không rằng, hai tay bắt đầu co quắp đan lại, thân thể lắc lư, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. "Ăn, ăn, ăn." Tống Dư Hàng mở ba lô lấy ổ bánh mì mà mình mua lúc sáng đưa cho viện trưởng, ý bảo cho ông ấy ăn đi, còn chưa đưa đến trước mặt. Ông ta đã một phen đoạt lấy, liều mạng dồn ngấu nghiến trong miệng, một ít vụn bánh dính vào bộ râu của ông ta, theo khóe miệng chảy xuống. Thật đáng thương. Viện trưởng sợ vị lãnh đạo đến từ thành phố này có ý kiến, vội nói, ngày thường chúng tôi chuẩn bị các bữa ăn thực đầy đủ chất, sẽ không để các lão nhân. Hắn nói được một nửa đã bị hành động của Tống Dư Hàng khiến cho nghẹn đỏ mặt. Này từ trong ba lô lấy ra một túi thực phẩm và những thức ăn còn thừa lại, những cảnh sát khác cũng đưa thức ăn của họ cho cô, Đoạn Thành cũng góp túi khoai tây chiên mà cậu ta yêu tha thiết. Tống Dư Hàng ném trả lại cho cậu ta, cười mắng, người già sẽ không ăn những thứ này. Cuối cùng, cô rút trong ví ra mấy tờ nhân dân tệ tổng cộng 200 tệ, đặt cùng với túi thức ăn để trên bàn. Công việc không dễ dàng, nhưng cũng phải chăm sóc các bố lão ăn uống đầy đủ, khi trở về tôi sẽ báo lại với cấp trên, ngân sách tài chính phòng chừng còn phải chờ không khoảng thời gian nữa. Lời nói của cô mang hai tầng ý, một là muốn hắn đừng quá khắt khe với các lão thành đã về hưu, hai là sẽ báo cáo đúng hiện trạng để bọn họ biết mà làm đúng bổn phận. Viện trưởng vừa tức vừa cảm kích, gấp không kịp đáp, vâng, vâng, nhất định, lãnh đạo yên tâm. Lâm Yêm ngồi trên nóc viện dưỡng lão, trên tay cầm nửa cái bánh bao trắng tinh gặm cắn, nhìn hình ảnh hiện bên trong máy tính bảng, khinh thường hừ một tiếng, đúng là người thích lo chuyện bao đồng. Chào ông, tôi là Tống Dư Hàng, cảnh sát cảnh cục Giang Thành. Tống Dư Hàng nói, ngồi xổm xuống, chỉ huy hiệu bên ngực áo lại vỗ vỗ băng đội trưởng, sợ ông không nghe rõ, cô lại lặp lại một lần. Tôi, cảnh sát, muốn hỏi ông một chút, ông có biết người nào tên gọi Dư Tân Diệp không? Cô lấy một bức ảnh ra từ trong túi áo khoác, đưa đến trước mặt ông. Lão nhân miệng ngốn bánh mì, ăn xong lại tìm được quả chuối bỏ vào trong miệng mặc kệ là nó đã lột vỏ hay chưa. Hả? Tống Dư Hàng nhanh tay giật lại, lột vỏ rồi mới đưa cho ông. Viện trưởng thở dài, nhỏ giọng nói, ông ấy mắc chứng Alzheimer mười mấy năm rồi, không nhớ gì cả, chắc không giúp gì được. Tống Dư Hàng xoay người, ý bảo mọi người ra ngoài. Căn bệnh của ông không phải giả, nhưng ánh mắt tránh né khi nhìn thấy bức ảnh cũng không phải giả. Mọi người ra ngoài, ông lão vẫn cặm cụi ăn, Tống Dư Hàng mở nắp chai nước khoáng đưa cho ông uống chậm thôi. Cô rất kiên nhẫn, ông lão lại có chút gấp vội, bị sặc nước ho sặc sụa, những thứ đang ngốn trong miệng đều theo đó văng hết ra ngoài. Mùi tanh tưởi lập tức bao trùm căn phòng, Tống Dư Hàng đứng dậy nhẹ vỗ vai ông, cô hít sâu một hơi, cầm lấy cây chổi dựa ở góc tường quét dọn sạch sẽ. Lão nhân theo dõi từng nhất cử nhất động của cô, từ tấm băng trên bắp tay, huy hiệu trước ngực đến quân hàm một sao hai vạch trên vai cô. Cuối cùng rơi xuống túi thức ăn cùng xấp tiền đặt trên bàn. Môi lão nhân khẽ động, bắt đầu tiếp tục ăn. Tống Dư Hàng dọn dẹp xong, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt ông, lấy kìm bấm ra cắt móng tay cho ông, làm sạch bùn đất nhét sâu trong khóe. Không quan tâm người ông đang bốc mùi kinh khủng thế nào. Một chữ liên quan đến vụ án cô cũng chưa từng nói ra. Chờ cắt xong móng tay, Tống Dư Hàng lại múc nước giúp ông rửa mặt, gội sạch mái tóc bết dính trên mặt ông. Cuối cùng là xếp gọn chăn gối trên giường, Tống Dư Hàng mở cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào, đem chăn ra ngoài phơi trên song sắt bệ cửa. Ông à, chăn phải phơi thường xuyên, nếu không làm được ông có thể nhờ nhân viên đến giúp. Ông lão vẫn không biết có nghe hiểu cô nói gì hay không. Tống Dư Hàng cười cười, xoay người rời đi, vừa đi hai bước thì nghe thấy ông lão mở miệng nói, Diệp, Diệp. Tống Dư Hàng sững người, quay lại, đặt tay lên đầu gối ông, Diệp, Diệp gì? có phải ông biết gì đó về Dư Tân Diệp không? Lão nhân cua tay phải, nhai răng, miệng lắp bắp không rõ, Diệp không phải Diệp. Tống Dư Hàng không hiểu, nhưng mặc cho cô cố hỏi thế nào, ông cũng không phun ra thêm được nửa chữ. Chờ đến trời tối, Tống Dư Hàng mới có chút thất vọng bước ra, cô đi dạo quanh sân, thỉnh thoảng quay đầu về phía cánh cửa sổ, cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng không khỏi bất an. Phía bên kia tòa nhà, Lâm Yêm nắm chặt dây thừng, ưỡn thẳng người giữa không trung. Chết tiệt, may mà lão nương nhanh trí. Đợi mọi người rời khỏi viện dưỡng lão, nàng mới lần nữa trèo lên, từ vị trí cánh cửa sổ Tống Dư Hàng mở ra. Nàng khuynh thân nhảy vào lập tức xiết cổ lão nhân, che miệng ông ta lại, kéo người vào trong góc tối nơi mà ánh trăng không soi tới được. Rời khỏi cổng viện dưỡng lão, cảnh sát trưởng vẫn luôn chờ sẵn, chủ động đưa cho cô một điếu thuốc. Vẫn là thuốc Trung Hoa, Tống Dư Hàng trong lòng phiền muộn nên không cự tuyệt, tiếp nhận điếu thuốc để ông bắt lửa. Người bà con xa của Dư Tân Diệp còn sống không? Đừng nói. Tống Dư Hàng rít hai ngụm, sao hôm nay cô cảm thấy loại này quá vô vị, bỗng dưng nhớ đến điếu thuốc nữ sĩ Yên mà Lâm Yêm đưa cho mình. Đến cùng cũng phân không rõ được là nhớ đến hương vị của thuốc hút hay nhớ đến người đã đưa nó cho mình. Còn sống, tháng trước còn đến nhận trợ cấp. Tống Dư Hàng không nói gì, ra hiệu mọi người xuất, cảnh sát trưởng lập tức đuổi theo. À, Tống đội, đừng vội, đến thôn Tiêu Hà phải mấy mười mấy cây số nữa, đường đi đến đó chưa được cá bê tông. Mặt đường sỏi đá gồ ghề, di chuyển rất khó khăn, hơn nữa còn là đường núi với 18 khúc cua, năm nay còn đón tiếp tình nguyện viên đến giúp thôn dây trồng nương rẫy. Chờ sáng mai đi, sáng mai tôi sẽ tìm vài người đáng tin cậy đưa Tống đội đến đó, mọi người bôn ba mệt nhọc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi tốt. Tống Dư Hàng trằn trọc nằm trên chiếc giường gỗ thô cứng lạnh băng, căn phòng có hai giường, Phương Tân nằm giường bên hít thở đều đều ngủ say như chết. Cô thọt tay vào túi lấy điện thoại ra, muốn gửi vài tin nhắn cho Lâm Yêm, bức ảnh mà nàng gửi vẫn còn lưu trên giao diện trò chuyện. Tống Dư Hàng trở mình, ngắm nhìn phần cổ thon thả và dáng người xinh đẹp của nàng liền nghĩ đến khoảnh khắc gần kề da thịt ở trong xe đêm đó. Dường như cô chưa bao giờ nghĩ về ai nhiều như vậy, ngoại trừ Lâm Yêm. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân điên thật rồi. Lâm Yêm siết chặt quần áo cô, ngẩng đầu thở dốc, tay chống trên vai cô trở nên mềm yếu vô lực. Nàng không phải nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt, chỉ trong một thoáng chớp mắt, Tống Dư Hàng thậm chí có cảm giác như nàng đón ý tùy theo mình. Xúc cảm ấy quá tốt đẹp, 35 năm qua cô chưa từng thể hội, thế cho nên như bị nhập ma. Tống Dư Hàng trước giờ luôn là người bình tĩnh giữ mình trong sạch, hút thuốc uống rượu đều có điểm dừng, không đến mức xa vào nó đến nghiện. Nhưng là, Tống Dư Hàng xoay, người ngồi dậy, thở dài xốc chăn bước xuống giường, vào toilet rửa mặt thanh tẩy tâm tình. Gần đây, chỉ cần nghĩ đến nàng thì. Tống Dư Hàng vặn mở vòi nước, phác nước hất lên mặt mình vỗ vỗ, chuyện này quá vô lý, nhất định gần đây vì áp lực phá án quá lớn. Lại thật lâu rồi không tập luyện quyền cước, thành ra tinh lực dư thừa không có chỗ phát tiết. Đúng, nhất định là vậy. Tống Dư Hàng lại vốc lên vài ngụm nước súc miệng, ép bản thân bình tĩnh sau đó ra ngoài hành lang hóng gió. Cô tựa người vào tường nghịch chiếc bật lửa, xoay qua lại từng kẽ ngón tay rồi nắm gọn nó trong lòng bàn tay. Suy nghĩ phiêu lãng đến nơi xa xăm, cô nghĩ đến lúc nhỏ, loạng choạng chạy theo ba cùng anh trai. Sau nghi thức trao quân hàm cảnh sát, anh trai cô đứng dưới đám đông vỗ tay thật lớn cổ vũ cô. Và sau đó nửa, tên tội phạm dí súng vào đầu anh trai cô. Tống Dư Hàng nhíu mày, thoáng chốc mất tập trung không tiếp được bật lửa, nó rơi xuống đất phanh một tiếng. Cô cúi người nhặt lên bật lửa, bên tai phảng phất lời dặn dò ân cần của Lâm Yêm, chị, chú ý an toàn. Tống Dư Hàng ngẩn người, tâm tình lắng đọng, nghĩ đến buổi chiều gặp Lý Bân, như thể xuất hiện một tia sáng xé tan hỗn loạn. Diệp, Diệp, ông ấy luôn lặp lại cái từ này, Diệp đồng âm với chữ đêm, có phải ý ông ta là buổi tối hẳn đến gặp ông ấy? Tống Dư Hàng mang theo chiếc bật lửa, lập tức quay đầu chạy xuống cầu thang. Đừng giả vờ, tôi biết ông không điên. Lâm Yêm cầm thanh chủy thủ vỗ vỗ mặt ông, siết cổ bức ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Ông có biết cô gái này không? Người trên bức ảnh chụp là Sơn Nam. Lão nhân trong miệng nhồi nhét đầy thức ăn, chỉ có thể phát ra âm tiết nghẹn ứ. Lâm Yêm mất kiên nhẫn, dùng bức ảnh tát vào mặt ông. Tôi biết ông là người khám nghiệm thi thể cô ấy. Nàng vì quá nôn nóng mà hơi chút mất kiểm soát, gương mặt xinh đẹp rút đi nét tươi cười, trong bóng đêm bộc lộ sự âm lãnh. Lâm Yêm đột nhiên xoay người, nghiến răng nghiến lợi, vốn tiền đồ vô lượng, vất vả lắm mời từ nơi xó xỉnh heo hút này ra bên ngoài, sao lại muốn trở về quê nhà, có phải ông đã phát hiện được gì? Có phải hay không? Nói cho ta, nói mau. Nàng ghim giọng gào giống, lắc thật mạnh bả vai của ông ta. Mùi hăng mũi bốc lên, Lâm Yêm cúi đầu, vừa nhìn thấy lập tức ngẩn ra. Ông lão trợn mắt, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Lâm Yêm đặt thanh chủy thủ sang một bên, dùng rẻ lau nhét vô miệng ông, xoay đầu ông ta, này. Lời còn chưa nói, lão nhân đã rũ đầu sang một bên, hơi thở thoi thóp. Lâm Yêm nhanh chóng tháo dây thừng trên người ông ta, túm kéo ông ta lên giường, cởi bộ quần áo bẩn trên người ông ta ra. Nghiêng người xuống úp tai lắng nghe tiếng tim đập rồi lại sờ động mạch ở cổ của ông, nhịp đập không ổn. Nàng tìm kiếm thuốc, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một lọ nitroglycerin, mở khoang miệng ông ta ra nhét một viên vào trong cổ họng, sau đó bắt đầu hồi sức tim phổi. Mẹ nó, đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết, ông chết rồi thì manh mối gì đều bị chặt đứt, Sơ Nam rốt cuộc. Hốc mắt Lâm Yêm nóng dần lên, cánh tay đau nhức không nâng dậy nổi, nàng cúi đầu hà hơi thổi ngạt ông ta. Ngực lão nhân kịch liệt phập phồng, lặp lại động tác vài lần rốt cuộc ông ta đã có thể tự hô hấp, nhịp đập của động mạch cổ cũng khôi phục bình thường. Lâm Yêm mệt lã, lảo đảo lui về sau mấy bước, trán thấm đẫm mồ hôi, gió thu ban đêm lùa vào nàng mới phát hiện trước ngực lúc này cũng ướt sũng. Trong mắt đục ngầu của lão nhân co giật, giọng nói thô ráp như cọ quẹt trên kính pha lê, ô, không phải đến giết tôi, phí lời. Lâm Yêm tiến lên vài bước, từ trong túi thức ăn Tống Dư Hàng để lại lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm to. Thật lâu sau, khi uống no rồi nàng mới lau vệt nước đọng trên khóe môi, nếu muốn giết ông, khi vừa bước vào trong tôi đã động thủ, hà tất phải chờ đến bây giờ. Lão nhân kéo tầm mắt trở về, khôi phục dáng vẻ ngờ nghệch. Lâm Yêm đặt chai nước khoáng lên trên bàn, ha ha, ông cũng thật lạ, lúc tôi muốn giết ông lại nguyện ý nói chuyện. Giờ tôi đã cứu ông lại không hề hé răng, biết gì gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo không? Lý Bân căn bản không phản ứng nàng, Lâm Yêm tức giận lại cầm lên thanh chủy kề vào cổ ông có tin tôi sẽ thật sự giết ông hay không? Lão nhân nhắm mắt, ý bảo nàng hãy mau ra tay đi. Lâm Yêm hỏa khí không nhẹ, tay đã bắt đầu run, nàng cắn chặt răng, ánh mắt đằng đằng sát khí, giơ cao thanh chủy thủ, hung hăng chém một nhát xuống giường. Một cơn gió lạnh bất ngờ phất qua sườn mặt nàng, cổ họng Lý Bân căng chặt, nhưng không cảm giác được đau đớn ập tới. Ông mở mắt ra, lưỡi dao sáng như tuyết ghim thẳng xuống gối đầu. Lâm Yêm thả tay ra, lui về sau một bước, chạm phải chiếc bàn đối diện. Nàng dùng hai tay ôm mặt, giọng nói bất chợt nghẹn ngào, thực xin lỗi, tôi chỉ muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của bạn tôi, thay nàng báo thù rửa hận, tôi không muốn cô ấy chết không rõ nguyên do. Sau khi Sơn Nam qua đời, bởi vì nguyên nhân cùng cách thức chết đi quá ly kỳ nên đã nằm trên đầu đề các bài báo một khoảng thời gian dài, là chuyện mà mọi người thường xuyên bàn luận. Bất kể Lâm Yêm đi đến đâu đều nghe thấy những lời phê phán, có phải cô ta sống thác loạn, đắc tội với ai đó. Bằng không thì sao lại có người ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Gì, ba cô ta không phải cũng là kẻ sát nhân sao? Đấy là luân hồi, là quả báo. Không đúng, người đang làm trời đang nhìn. Bình thường nếu không làm chuyện trái lương tâm thì ban đêm không sợ quỷ dòm nhà, Giang Thành lại có một nữ nhân như vậy, cho nên tên sát nhân mới chọn nàng ra tay. Còn gì nữa? Ha, ha, ha. Mỗi lần như vậy, Lâm Yêm đều dùng nấm đấm nói chuyện với bọn họ, có lúc đối phương chống trả, nhưng nhiều hơn những lần bị đối phương đánh hạ. Nàng bị hất ngã xuống đất, tay, đấm chân đá đến vỡ đầu chảy máu. Mẹ nó, đồ mấy con phò, tiện nhân. Toàn kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn, chơi với con gái kẻ giết người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, phi. Đối phương phỉ nhổ nước bọt lên người nàng, nghênh ngang rời đi. Lâm Yêm lăn lộn dưới bùn đất, được nước mưa tưới tắm, dòng máu đỏ trên đầu chảy ra, ngón tay cứng nhắc co giật, cầm lên một cục đá. Nàng cắn răng từ dưới đất bò dậy, này. Đối phương quay đầu lại, nàng dùng hết sức lực còn lại nện viên đá vào đầu hắn, khốn khiếp, đi chết đi. Cứ như vậy trải qua một khoảng thời gian thật dài, không, có thể nói từ sau khi biết được tin dữ của Sơ Nam, thế giới của nàng đã không còn ánh sáng mặt trời nữa. Người đã chết, để lại cho người sống là tột cùng của tiếc thương và những lời đàm tiếu nhơ nhuốc. Lâm Yêm nhìn thấy một người thì đánh một người,

đến khi nhìn thấy rõ mặt người trước mặt mới giật mình rút tay về lập tức ngồi dậy. Tống Dư Hàng ôm nàng không buông, ôm lát nữa đi, tối qua không phải đã ôm tôi cả đêm rồi. Lâm Yên thẹn đến ngượng, bị người nào đó giữ chặt tay không cho động, nghĩ cũng không thèm nghĩ há miệng cắn cô. Tống Dư Hàng trốn, chăn bị một trận ầm ĩ nhào nát. Lúc Đoạn Thành đẩy cửa bước vào đúng lúc Tống Dư Hàng áp đảo được Lâm Yên nằm trên người nàng. Còn Lâm Yên cũng đang cắn bả vai cô, người vừa cầm ly sứ bước vào lập tức dùng tay che mắt, em ma than ôi nhanh chóng lui ra ngoài. Hai người nằm trên giường nhất trí xoay đầu, tay Lâm Yên đã tìm được roi sắt. Đoạn Thành cũng chạy nhanh như bay, cúi đầu khom lưng đóng cửa lại giúp hai người tiếp tục, em không thấy gì hết. Cậu ta vừa nói xong, cây roi sắt vừa lúc phóng thẳng ra phía cửa. Cùng lúc đó, chát, Tống Dư Hàng ôm mặt ngồi dậy, ủy khuất nhìn nàng, vì đau nên nói không ra lời. Lâm Yên, tôi đã nói không được vả mặt rồi mà. Lâm Yên hừ lạnh, ngồi bên mép giường cài lại nút áo sơ mi, tính xấu không đổi, bị đánh là đáng. Tống Dư Hàng há miệng thở phì phò, nhìn theo ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng ung dung cài nút, cô theo động tác của nàng ngẩng đầu, nói thế nào cũng cảm thấy hành động này mang ý vị gì đó. Cô vẫn còn hoài niệm cảm giác sờ vào sau gáy nàng, chẹp miệng. Thái dương Lâm Yên lập tức nổi gân xanh, nàng tức giận cài luôn nút trên cùng, nhặt lên roi sắt sát khí đùng đùng bước ra cửa. Đoạn Thành ngồi xổm bên giếng nước nhiều chuyện với mọi người, mặt mày hớn hở, từ xa nhìn thấy nàng bước tới, ly sứ trên tay cậu ta thình lình rơi xuống đất chạy vòng quanh nhà. Lâm tỷ, em sai rồi, không phải, em có gõ cửa mà, có gõ cửa. Là hai người không nghe thôi, a giết người, cứu mạng a. Nghe tiếng la hét quỷ khóc sói gào bên ngoài, Tống Dư Hàng lắc đầu cười cười, chuẩn bị thu xếp nệm chăn trả cho bà lão rồi còn phải về. Hôm qua tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ được, giờ mới thấy tấm chăn rất sạch sẽ, màu sắc hoa văn đơn giản nhưng đường chỉ may rất tỉ mỉ, không một sợi chỉ thừa, không giống như may bằng tay. Cô nhìn xung quanh căn nhà trông có vẻ sơ xác này, nghĩ thế nào thì bà lão cũng không phải người có thể mua được một tấm chăn thế này. Cô cúi người, bật đèn pin, lật lật mấy góc chăn cuối cùng phát hiện mẫu vải nhỏ có in tên nhà sản xuất, dệt may Giang Bắc. Tống Dư Hàng lấy điện thoại ra chụp lại. Mùa thu nông vụ vào mùa, bà lão một thân một mình bận rộn cho đến nửa đêm, giờ xuất hiện mấy thanh niên trai tráng, sáng tinh mơ vị cảnh sát địa phương đã cùng một cảnh sát ra ngoài chăn dê. Trịnh Thành Duệ giúp bà chẻ củi, béo thì béo nhưng sức lực vẫn thừa, Phương Tân thì giúp bà cầm sọt dọn dẹp rau dưa củ quả trong vườn, bón phân. Lâm Yên sau khi rửa mặt xong chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhặt một viên đá ném vào con ếch nhỏ sau khi tạnh mưa đang tung tăng nhảy nhót, còn thỉnh thoảng ném lên đầu Đoạn Thành, chơi vui cực kỳ. Đoạn Thành mắt long lanh, Tống đội, Lâm tỷ không chỉ hiếu động còn có khuynh hướng bạo lực, sao chị có thể nhịn chị ấy lâu được vậy? Dấu năm ngón tay còn y nguyên trên mặt Tống Dư Hàng, sưng phù, nói chuyện không nghe rõ chữ, khóc không ra nước mắt. Đừng nói nhiều, mau sửa cửa đi. Theo đuổi con gái khó thật sự, không chỉ tinh thần thép còn phải thân thể cường tráng. Hai người vừa dứt câu, không biết hai viên đá từ đâu lại ném tới. Lâm Yên cầm viên đá, tức giận nói, tưởng tôi không nghe thấy chắc. Hai người đồng thời quay mặt qua. Đang nói, bà lão từ trong bếp bưng ra một bát sữa dê đã nấu chín đưa cho nàng, ý bảo nàng uống đi. Lâm Yên ngẩn ra, này, bà lão cầm chén đặt vào trong tay nàng, cứ như mình vừa làm động tác dư thừa. Bà lão có chút áy náy. Biết cô gái thành phố này thích quát nạt nhưng tâm địa lại tốt, thức ăn vùng quên sợ nàng ăn không quen, bởi vậy sáng sớm bà cố tình vắt sữa dê nấu lên cho nàng. Chuyện tối qua nàng vẫn còn nhớ, Lâm Yên hơi ngượng ngùng, thấy không ai nhìn mình mới bưng chén lên nhấp một ngụm. Không ngờ sữa dê cũng ngon phết, không có vị ngọt gắt như sữa bò, cũng không biết trong lúc nấu bà lão đã cho thêm gì vào, phảng phất như mùi của lá trà, vừa thơm vừa loại được vị tanh của sữa. Lâm Yên thực thích, gương mặt cong tớn lộ ra ý cười. Bà lão thấy nàng thích cũng vui vẻ cười theo, chờ nàng uống xong bà vỗ vỗ tay nàng, trở lại phòng bếp. Lâm Yên khó hiểu ý bà, cho đến khi bà lại đưa tới một chén sữa nữa, trên tay còn có thêm một chiếc khăn nhúng nước, bà chỉ Tống Dư Hàng, ý bảo nàng đem qua đưa cho cô. Lâm Yên dục dịch, tôi không đi. Bà lão thế nhưng nhét chén cùng khăn tay vào trong tay nàng, đẩy người lên trước vài bước. Với bà lão 70-80 tuổi, Lâm Yên không thể động thủ, cứ như vậy bị động tiến lên vài bước. Tống Dư Hàng nhìn nàng. Đây, Lâm Yêm không tình nguyện duỗi dài cánh tay ra đưa cho cô. Tống Dư Hàng tay đỡ cánh cửa, không còn tay nào chống. Tôi không uống, em uống đi. Bảo chị uống thì uống đi. Lâm Yêm lại nổi tính đại tiểu thư, Đoạn Thành trộm cười. Vừa lúc Phương Tân gọi bọn họ ra ăn cơm, Đoạn Thành nhanh chóng giao hết cho cô, phi như chạy trốn. Ngoài cửa chỉ còn lại hai người. Tống Dư Hàng cười cười, trên trán tin mịn lớp mồ hôi, cậu nhìn thấy đó, thật không được, nếu tôi buông tay cánh cửa sẽ ngã. Cánh cửa lúc sáng bị Lâm Yêm dùng roi sắt đâm thủng một lỗ, hai người liền tìm khúc gỗ, đẽo thành ván, dù sao cánh cửa cũng yếu rồi, chi bằng giúp bà lão sửa lại luôn. Nghĩ đến đây, Lâm Yêm hơi mất tự nhiên nhìn chỗ khác, vậy chị xoay qua đây. Tống Dư Hàng buông bỏ cây búa, không hiểu ý nàng lắm, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại dùng lưng đỡ cửa. Sao vậy? Vừa dứt lời, Lâm Yêm đã đưa chén đến bên môi cô, uống đi. Tống Dư Hàng sững người, môi mỉm cười nhu hòa, theo động tác của nàng nhấp một ngụm sữa, lúc sắp đến. Đấy, lại bởi vì cô cao hơn nên Lâm Yêm không thể không nhón chân, thật cẩn thận đỡ chén để sữa không chảy ra ngoài. Đoạn Thành ngồi ở phòng trong dùng đũa quấn sợi mị, nhìn xuyên qua khe cửa, giống như đang uy cún uống sữa A. Cảnh sát địa phương than thở, tình cảm của Tống đội cùng pháp y Lâm thật tốt. Vài người biết rõ tần tật nhưng không nói, chỉ mỉm cười. Hắn kỳ quái hỏi, các người cười gì? Chẳng lẽ không phải sao? Phương Tân nghiêm túc gật đầu, tôi thấy anh nói đúng, tình cảm thân như tỉ muội của Tống đội cùng pháp y Lâm khiến người cực kỳ hâm mộ. Vài người cười đến sái hàm không nhấc đầu dậy nổi, khiến cảnh sát địa phương thật không hiểu mô tê gì, đành phải theo bọn họ hi hi ha ha cười. Tống Dư Hàng cảm thấy mỹ mãn sau khi uống xong chén sữa dê, dạ dày ấm áp dễ chịu, cô liếm môi, giống như chưa đã thèm. Lâm Yêm cầm chén xoay người đi lại bị người nào đó tóm trở về. A, à, Tống Dư Hàng chỉ lên mặt, đau. Lâm Yêm cắn môi, muốn mặc kệ cô luôn nhưng nhìn một bên gò má cô sưng tím vẫn không nhẫn tâm được. Tống Dư Hàng tươi cười vì gian kế được thực hiện, thành thật xoay người lại, cầm búa đóng đinh vào ván cửa. Lâm Yêm nhìn cô lại nhìn khăn lông trong tay mình rồi nhìn bốn bề trống trải không có ai. Nắng sớm rất ấm, ánh sáng theo những tàn cây trong rực rợp xuống, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ếch nháy côn trùng kêu. Xung quanh đều là cảnh sắc xanh ngắt ẩm thấp, những giọt sương trên lá rớt xuống vũng nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong cảnh vật như vậy, mọi tâm tình buồn bực đều hóa bình thản dị thường. Lâm Yêm cũng không ngoại lệ, kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng không thích Tống Dư Hàng. Nàng cảm thấy cô cổ hủ, EQ thấp lại thích xen vào chuyện người khác bênh vực kẻ yếu, khác xa cách đối nhân xử thế của nàng. Nhưng là ở chung lâu ngày, nàng cũng phát hiện được những ưu điểm ở cô. Mặc dù cổ hủ nhưng rất nghiêm túc, hà khắc trong công việc. Mặc dù EQ thấp nhưng là một người chính trực, làm những gì mình thích không quá khuôn phép. Xen vào chuyện người khác bênh vực kẻ yếu vì đó là bản tính thiện lương ăn sâu vào xương tủy. Dịu dàng, hiền lành, nghiêm túc, chi ly, vô tình toát ra hào quang anh khí cùng cuộc sống muôn hình muôn vẻ với tâm hồn đơn giản. Những từ tốt đẹp nhất mà Lâm Yêm có thể nghĩ đều rất phù hợp với cô. Trong ánh bình minh đột nhiên nàng cảm nhận được tâm động sâu trong đáy lòng, ngọn lửa đó ngấm ngầm mãnh liệt. Thậm chí những sợi tóc so le không đồng đều, không vào nếp sau tai cô cũng trở nên cực kỳ đáng yêu. Lâm Yêm bước lên một bước, Tống Dư Hàng quay đầu, tao. Cô chưa kịp nói gì, bên gò mát cảm nhận cái ướt lạnh, Lâm Yêm dùng khăn lông nhẹ nhàng ấn lên mặt cô, nàng vón khăn thành một nắm cứ vậy ấn, nhẹ giọng nói, đau không? Nước giếng rất lạnh nhưng lòng cô lại ấm. Tống Dư Hàng lắc đầu, không đau. Lâm Yêm rũ mắt không nhìn cô, lần sau, nếu có lần sau, chị không cần nhượng bộ tôi như vậy, tính, khí tôi vốn dĩ không được tốt mấy. Từ nhỏ đến lớn, không ai dạy tôi thế này thế kia, ba tôi ông ấy chỉ biết có Lâm Thành, dỗ dành Lâm Thành, ôm Lâm Thành, còn với tôi ông không đánh thì mắng. Người hầu họ nói nghiêm khắc quản thúc mới tốt cho tôi, đánh là thương, mắng là yêu, cho nên tôi nghĩ trong lòng ông ấy vẫn còn có tôi. Tôi tin, cứ giữ quan điểm ấy mà lớn lên. Nàng hơi dừng lại, hàng mi dày rung động, có người nói cho tôi biết làm vậy là không đúng, yêu ắt hẳn phải dùng phương thức khác biểu đạt, nhưng tôi đã không sửa được rồi. Lâm Yêm cười khổ, cho nên, chị đừng dung túng tôi, con người tôi rất dễ sa đọa, được một tấc lại muốn một thước. Tống Dư Hàng dừng động tác trên tay, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng, Lâm Yêm. Sao? Lâm Yêm giúp cô lau vệt mồ hôi chảy xuống bên gò má. Tống Dư Hàng đột nhiên nắm chặt tay nàng, nuốt nước miếng, tôi muốn hôn em. Sắc mặt Lâm Yêm thay đổi bất ngờ, một cái vung tay liền ném khăn vào mặt cô đồng thời hung hăng nhấc chân đá vào đầu gối cô. Tống Dư Hàng dậm chân, tấm ván gỗ còn chưa đóng xong rơi xuống, bụi đất văng mịt trời cùng tiếng kêu rên của cô. Trong phòng vài người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, Tống đội là nữ nhân thật thảm. Phương Tân Hận rèn sắt không thành thép, uổng công tôi lúc vừa vào cảnh cụ đã xem Tống đội là mục tiêu phấn đấu. Chị ấy chính là niềm kiêu hãnh của toàn thể nữ cảnh sát Giang Thành, giờ giống cái gì vậy, Husky. Đoạn Thành nghiêm chỉnh một lúc lâu, không phải Husky, là tiểu cẩu, chỉ biết hướng về Lâm tỷ sủa gâu gâu đại loại vậy. Trịnh Thành Duệ đỡ mắt kính, trả lời dứt khoát, làm người là phải giống pháp y Lâm. Quyền cước đánh lưu manh, chân trực diện đá lãnh đạo, bên trong nhiều tiền. Ba người đồng ý gật gù, tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Ăn xong bữa sáng, cửa cũng đã sửa xong, Tống Dư Hàng múc nước trong giếng ra rửa tay. Vò vò vào quần áo để khô nước sau đó bước vào nhà bếp dọn dẹp chăn gối cho bảo lão, nhân tiện hỏi bà chút việc. Điện thoại trong túi không có tín hiệu, bọn họ đã ra khỏi vùng phủ sóng, hiện tại chỉ bắt được vệ tinh, Trịnh Thanh Duệ đang say mê máy tính của cậu ta. Những người còn lại đều vây quanh bếp than hồng sưởi ấm. Tống Dư Hàng kéo tay bà hỏi, bà có người thân không? Tại sao không vô thành phố sống? Vừa nói đến đây, hốc mắt bà lão lại đỏ, bà lau nước mắt, run rẩy bước xuống giường, từ trên kệ tủ kéo ra một sấp album cũ kỹ, lật từng trang. Bìa bên ngoài đã hỏng, nhưng bên trong rất sạch, là ảnh chụp trắng đen. Ở chung cả đêm, dù sao đây cũng thuộc địa bàn của vị cảnh sát địa phương, miễn cưỡng có thể nghe hiểu mấy chữ của bà lão liền phiên dịch cho mọi người nghe. Bà nói, người thân trong nhà không còn ai, đây là chồng của bà. Cảnh sát địa phương chỉ vào ông lão đầu hói, bà lão gật đầu, lau nước mắt. Còn đây là con gái bà. Cảnh sát địa phương dừng một chút, nói, gả đi rồi, cho đến giờ cô ấy không quay về thăm bà. Lâm Yêm hừ lạnh, thứ xúc vật gì đâu, không chừng chết bờ chết bụi ở cái xó nào rồi. Tống Dư Hàng kéo kéo nàng, ý bảo nàng đừng nói lung tung. Lâm Yêm không phục, đối phương đã híp mắt, trong mắt lộ rõ sự uy hiếp, dùng ngón trỏ đặt lên môi. Tôi... Lâm Yêm cắn môi nén giận, Tống Dư Hàng lại chỉ vào nam hài nhỏ tuổi trong ánh, người này thì sao? Bà lão dụi mắt, xua tay, Phương Tân lập tức đưa cho bà miếng khăn giấy. Nói đến con trai, bà lão càng khóc nhiều hơn, 7-8 tuổi, bệnh nặng chưa kịp đưa đến bệnh viện đã. Cảnh sát địa phương ngẩng đầu liếc nhìn Tống Dư Hàng, thuật lại cho cô. Tống Dư Hàng nhẹ vỗ sau lưng an ủi bà, Lâm Yêm cầm sấp album của bà lão qua xe, lật thêm một trang, chợt không lật tiếp nữa. Nàng như không dám tin, lấy điện thoại ra so sánh với bức ảnh trong album mấy lần mới đưa điện thoại cùng album cho Tống Dư Hàng xem. Chị xem, có phải cùng một người? Mọi người lập tức vây quanh. Trong bức ảnh, ba thanh niên đứng cạnh nhau, khoảng tầm 20 mấy tuổi, ba người họ đều mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân mang giày rơm, đầu đội mũ rơm, bối cảnh là cánh đồng lúa mênh mông vàng rực. Hai người đứng ngoài bìa diện mạo có phần tương tự, vừa nhìn thì biết là hai anh em, còn người đứng ở giữa ngậm cọng cỏ đuôi chó. Ánh mắt hào hứng, ngũ quan diện mạo cực kỳ giống bức hình trong điện thoại của Lâm Yêm. Đó là ảnh của Dư Tân Diệp thời trẻ. Bà lão nhìn bức ảnh trong điện thoại, có chút giật mình a một tiếng, đưa tay lau mắt. Này, là cháu tôi. Đúng thật là muốn tìm đi mòn giày sắt, đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Tống Dư Hàng kích động nói, bà xác định. Cháu của bà 20 năm trước qua đời trong vụ sập hầm mỏ có phải không? Bà lão gật đầu, nhìn trên người họ mặc cảnh phục, có chút sợ hãi nắm chặt tay cô, dùng thủ ngữ nói, Diệp, Diệp oa tử sao rồi? Vài người liếc mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàng trấn an bà, không sao, chúng con chỉ hỏi theo thông lệ thôi, vậy mấy năm nay không có người thân bên cạnh, tiền lại khó kiếm bà sinh sống làm sao? Nói đến đây, trên mặt bà lão ới lộ ra tươi cười, chính phủ có trợ cấp, rau củ đủ ăn, huống chi. Cháu dâu lâu lâu cũng hay gửi đồ đến gửi ở bưu điện. Tống Dư Hàng sờ tấm chăn, đây là do bà ấy gửi. Bà lão gật đầu, Dư Tân Diệp có vợ, tại sao trong hộ tịch lại không đề cập đến? Lâm Yêm nhạy bén nắm được điểm đáng ngờ. Bà lão hơi xấu hổ, hai đứa nó kết hôn sớm, khi đó vùng nông thôn không ai đứng ra lãnh chứng, chỉ người trong nhà biết. Tống Dư Hàng chỉ vào hai thanh niên còn lại trong ảnh hỏi bà, vậy hai người này là ai? Bà lão nhìn bức ảnh hoài niệm. Con trai bà mất sớm, con gái cũng sớm gả đi, mười mấy mẫu ruộng trong nhà đều dựa vào bà cháu hai người canh tác, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, từ sớm tinh mơ làm đến tối muộn. Cho đến khi hai thanh niên tri thức đó đến thôn Tiêu Hà, bọn họ cô nhi quả phụ, không, ai nguyện ý giúp đỡ. Cô, cày thêm một mẫu nữa chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Trăng lên giữa trời, Dư Tân Diệp vuốt mồ hôi trán, tay cầm sẻng đào xới. Ừ, về nhà muốn ăn gì, cô nấu cho con ăn. Phiền lắm, ăn mì được rồi cô. Lúc hai người nói chuyện, phía bên kia bờ ruộng vang vọng tiếng cười nói. Dân địa phương trêu chọc hai thanh niên tri thức vừa mới vào thôn. Nhìn ra thịt non mịn chưa kìa, coi chừng con gái đó. Ái già, mày xem, còn thẹn thùng nữa kìa. Tránh ra, đừng chạm vào em tôi. Nghe thấy tiếng khóc, bà lão khi đó còn trẻ tuổi cầm lưỡi hái xông ra. Ai? Làm gì vậy? Chán sống rồi hả? Hà hiếp dân thành phố không biết xấu hổ. Ê, không phải bà quả phụ đó sao? Đám người trẻ tuổi hậm hực thu tay, Dư Tân Diệp cũng cầm sẻng nhảy lên bờ ruộng, dùng khăn lông lau mồ hôi. Nhanh, chạy nhanh không, nếu không tôi sẽ mách thôn trưởng. Được, xem như các người giỏi. Tên Du Côn cầm đầu túm cổ áo người trẻ tuổi ném xuống đất, phun hai ngụm nước miếng, nghêu ngao rời đi. Em à, em không sao chứ? Trên trán Nam Hải nằm dưới đất bầm một u to, hắn lắc đầu nhìn một già một trẻ không nói nhiều lời bỏ việc đồng án chạy đến cứu mình. Không sao thì đứng dậy đi, hôm nay làm không xong ngày mai về lại có gì ăn. Nam Hải trông lớn tuổi hơn nói, đỡ em mình dậy. Cho đến trăng lặn đằng tây bọn họ mới kéo lê thân thể mệt mỏi kết thúc công việc, lúc lên bờ ruộng, hai người kia vẫn còn đang loay hoay. Nam Hải vừa mới bị đánh quay đầu nhìn họ, lại bị anh mình kéo đi. Đi thôi, chúng ta về ngủ. Nam Hải dừng bước, anh, chúng ta đến giúp họ đi. Ai, em? Không chờ anh mình trả lời, Nam Hải đã cầm cuốc nhảy xuống. A Di, con giúp hai người. Cứ như vậy, hai huynh đệ ban ngày làm công việc đồn điền của chính mình, buổi tối giúp họ làm việc, Dư Tân Diệp thấy người khác khi dễ bọn họ cũng sẽ ra tay tương trợ. Cô của Dư Tân Diệp nhìn thấy hai người đều không biết nấu cơm, đói đến xanh xao vàng vọt nên thường xuyên nấu lương thực dự trữ trong nhà gọi bọn họ tới ăn. Thường xuyên qua lại, họ cũng dần trở thành anh em của Dư Tân Diệp. Đối với hai người họ, rời xa nhà làm lụng, không chỉ có Dư Tân Diệp là bằng hữu, còn có dì Dư là người thân. Ở thời đó, mối liên kết giữa người xa lạ nó kỳ diệu vậy đó, đôi khi chỉ cần một câu khúc mắc, một chén cháo ấm, một bàn tay giúp đỡ lúc khó khăn cũng đã đủ khiến hai người trẻ tuổi thành thị lòng tràn ngập ấm áp. Bà lão nghĩ đến đây không khỏi cảm khái, lặng lẽ rơm rớm nước mắt, bọn chúng đều là bạn của Tiểu Diệp, ba người thường mặc chung một cái quần đùi. Tống Dư Hàng gật đầu, đưa giấy bút cho bà à, bà biết viết chữ không? Bà lão gật đầu, biết, biết một chút. Phiền bà viết tên cháu dâu của bà, hai người bạn của Dư Tân Diệp vào tờ giấy này để chúng tôi tìm họ. Bà lão cảm thấy bất an, này, là làm sao? Lâm Yêm muốn nói lại thôi, Tống Dư Hàng mở miệng, giải đầy nụ cười. Thiện ý, không có gì đâu, chúng con đang tiến hành đợt tổng duyệt điều tra hộ tịch dân số, nhân tiện tìm hiểu một chút việc năm đó mấy thanh niên tri thức lên núi xuống làng để làm tuyên truyền. Bà lão không hiểu lắm, chỉ biết tuyên truyền sẽ là việc tốt cho nên liền cầm bút ghi tên họ lên giấy. Lâm Yêm dùng ánh mắt nói chuyện với cô, nói dối không khiến lương tâm chị cắn rứt à. Tống Dư Hàng cười khổ, biết làm sao. Chẳng lẽ nói cho bà ấy biết, cháu dâu bà, bạn bè tốt của cháu trai bà ấy đều có khả năng liên quan đến một vụ giết người liên hoàn à? Bà lão không nhồi máu cơ tim mới lạ. Chờ bà viết xong, mọi người xúm lại nhìn xem, nét chữ của bà lão siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được Tống Dư Hàng, cháu dâu của bà tên là Ngụy Phượng Trân đúng không? Bà lão a a gật đầu. Tống Dư Hàng chỉ vào Nam Hải đứng bên trái, người anh tên là. Đồng tử nàng đột nhiên co lại. Lý Hải, người em tên gọi Lý Dương. Các bạn đang nghe chuyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 58, gặp lại. Trên khoảng đất trống, vệ tinh điện thoại đã được kết nối. Trịnh Thành Duệ tìm tòi một hồi gọi cô, Tống đội, được rồi. Tống Dư Hàng chạy ra, cầm máy bộ đàm chỉnh anten, gọi một cuộc điện thoại đến phòng điều tra cảnh cục Giang Thành. Trịnh Thành Duệ gõ máy tính để ghi lại tiến trình thời gian thực.